Kinh 131 131. Kinh 131 là nói về gọi là các cái tầng thánh nha, các cái tầng thánh, nói về các cái tầng thánh. Cái kinh này cũng sâu, kinh dị lắm nha. Không phải cũng mà là kinh Phật là luôn luôn sâu. Vấn đề là ta được nghe giải thích thế nào, ta suy tư như thế nào, ta ghi nhớ ra, ta thấm thía như thế nào, đó là chuyện của ta, chứ còn kinh nào cũng sâu hết. Cái kinh này nói về bốn tầng thánh nha, kinh này nói về bốn tầng thánh. Các bạn cho tôi uống miếng nước rồi tôi tính viết mà tôi lười quá, lười cho nên ai viết nhanh thì viết giùm tôi nha. Ở nào còn là phàm phu á thì ta mù tịt về bốn đế nha, ta mù tịt về bốn đế, ta không biết hai cái chuyện rất đổi căn bản này, đó là ta không hề ngờ được rằng tất cả mọi thứ trên đời gồm những gì ta gọi là hạnh phúc hay đau khổ đều chỉ là khổ hết, chán hay trực tiếp, khó thấy hay dễ thấy, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tất cả suy cho cùng đều là khổ hết, gián tiếp và trực tiếp. Biết bà con còn nhớ không, cái ngọt nó là gốc của khổ. Là vì sao? Là vì cái ngọt nó khó tìm lắm, đi tìm được cái ngọt là một cái hành trình, có nó rồi đó mà giữ được nó cũng là một cái gian khổ khác, mà giữ được mà nó mất lại cũng là một cái khổ khác, đó là cái ngọt. Tôi nhắc lại nha, tìm mà không được á là khổ, nhớ nha. Cái ngọt á tìm không được á là khổ. Có rồi mà phải giữ á, cũng khổ, mà giữ không được á cũng khổ. Rồi cái đắng là khổ đương nhiên rồi đó. Gánh chịu nó đó là khổ, mà tránh nó không được á cũng là khổ. Như vậy đắng hay ngọt đều là, bây giờ thì bây giờ hiểu chưa ta, bây giờ các vị hiểu chưa, hiểu tại sao mà đắng hay ngọt đều là khổ, bây giờ hiểu chưa? Alo, bây giờ các vị hiểu vì đâu mà cuộc đời này Đức Phật dạy mọi thứ đều là khổ, bây giờ hiểu chưa? Bởi vì trên đời này đó là đời sống mình chỉ có hạnh phúc và đau khổ thôi, nhớ nha. Tại vì giờ tại bây giờ cái đắng đắng là đau khổ đó. Thì những cái cay đắng thì gọi là đau khổ nói chung nha. Thì cái đắng nó khổ là đương nhiên rồi, mình đang gánh nó là khổ, mà mình chạy trốn không được cũng là khổ, cái đó là dễ hiểu. Nhưng bây giờ cái ngọt, tại sao cái ngọt là khổ, thì cứ nói theo kinh, muốn không được là khổ, có được rồi phải giữ nó, phải ghi chặt, phải ôm siết nó lại là khổ kiểu khác, mà giữ nó hết sức mà giữ không được lại khổ nữa. Như vậy muốn không được là khổ, được rồi phải giữ cũng khổ, giữ không được càng khổ. Như vậy đắng cũng là khổ mà ngọt cũng là khổ nha. Mà vì suốt nhiều kiếp luân hồi ta không hiểu được cái chuyện này, ta không hiểu được rằng mỗi là khổ, và thích cái gì, ghét cái gì, đầu tư cái gì cũng đều là trong khổ hết. Do không hiểu cái này cho nên ta mới là trốn khổ tìm vui bằng vô vàn phương tiện. Kẻ thì đi làm những cái chuyện ác ôn côn đồ để mà được sung sướng, khi cái quả xấu nó trổ thì coi như sa đọa bốn đường. Còn có kẻ đó thì trốn khổ tìm vui bằng cách là tu tập các cái hạnh lành, các công đức, sanh về các cõi nhân thiên, sống mãn thọ trên đó, cũng rớt một cái đùng trở lại chỗ gốc nha. Để Một ngày kia khi mà ta có đủ cái trí tuệ để mà bắt đầu biết chán sợ sanh tử, mà nhờ đâu ta biết? Là bởi vì ta phải có một cái chỗ ở thích hợp, ở đó ta mới gặp được minh sư thiện hữu, người ta mới dạy cho mình nghe mình biết. Rồi rồi từ cái nghe cái biết đó cộng với cái sự nỗ lực tu tập các cái hạnh lành, các công đức, sẽ có một ngày mà ta chứng thánh đó. Bây giờ bắt đầu mới vô cái nội dung mười kinh đây. Chứng thánh nó gồm 4 bước. Bước 1, chứng thánh gồm 4 bước. 1, sơ quả thấy rõ bốn đế là gì nhưng vẫn chưa rốt ráo, nên chỉ lìa bỏ được 2 phiền não thân kiến và hoài nghi. Thân kiến là chấp. Thân tâm này là của tôi có thân tâm này là tôi, là của tôi là Lê Văn Tèo. Lê Văn Tèo chính là cái cục mấy chục ký này. Con mắt này là con mắt của thằng Tèo, tức là của cái thằng tôi. Các bạn nghe kịp không? Buồn vui này là của tôi, gia đình này là của tôi, danh dự tiếng tâm này, tai tiếng này là của tôi đang bị khổ, tôi đang được sướng. Đó. Bây giờ vị tu đồ quần không có nghĩ như vậy nữa, vị đó đã lìa bỏ thành kiến rồi, nhớ nha. Còn hoài nghi là sao? Hoài nghi là vị này không còn hoang mang, nghi hoặc, ngờ vực khi mình cũng nghĩ về thế giới. Trước đây đó thì mình chưa còn là thánh đó, thì mình cứ suy nghĩ, hồi đó là kiếp trước mình ở đâu hả ta, rồi bây giờ mình chết mình sẽ đi đâu hả ta. Lúc nào mình cũng nghĩ về mình và về thế giới này trong cái nhìn ngã chấp, cho nên đó, bên cạnh cái thành kiến đó là luôn luôn có cái ông đi chung, đó là ông hoài nghi. Cái hoài nghi ở đây có nghĩa là hoang mang, không biết mình từ đâu tới, sẽ về đâu, mình đang là gì trong trời đất này. Lẽ ra mình phải hiểu rằng mình do nhân duyên mà có mặt, rồi cũng sẽ do nhân duyên mà mình tìm về một cái phương trời nào đó, không? Mà giàu sanh ra ở cảnh giới nào, phương trời nào, thì mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Thì nhờ hiểu được cái này cho nên vị đó không còn thắc mắc, nghi hoặc, hoài nghi về bản thân, về thế giới, về vũ trụ nữa. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là cái chứng thánh, chuyện đầu tiên là vị nó lìa bỏ được thân kiến và hoài nghi. Biết rõ bốn đế nhưng lòng còn chút vương vấn các trần, kiểu như một người xuất viện mà lòng còn tiếc nuối chút hoa thơm trong bệnh viện. Các vị nghe kịp không ta? Nhiều khi mình còn luyến lưu của y tá nữa. Tôi biết có một chuyện, có một cái vị thầy ở bên Mỹ đó, cũng bị bệnh tai nạn gì đó, rồi đi vô trong bệnh viện đó, rồi cũng nặng cái chịu của nặng nằm cho cũng cả tháng ở trong. Rồi cái mến của cô y tá người Việt, cũng y tá mà, thì cũng lúc nào cũng mềm mỏng, nhỏ nhẹ, dễ thương, tỏ ra thông cảm, lắng nghe, trao đổi tùm lum. Rồi nó làm sao tới hồi xuất viện rồi đó thì nó hết cái bệnh này, nó mắc qua cái bệnh khác rồi ra luôn. Ông thầy coi như là ngày mai trong đám sư tăng ấy có kẻ theo đời bỏ cuộc tu. Nó có nghĩa là vô bệnh viện là nó ớn thấy bà, nhưng mà không ngờ là vị này đã tìm thấy trong cõi chết một con đường sống, thấy trong cái chỗ hoang phế ấy một cái nụ hồng. Và khi xuất viện, vị này đã cõng theo cô y tá, và cho tới bây giờ là coi như là một cuộc tình cực đẹp. Mỗi lần nhắc tới mình vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Đấy. Thì cái vị tu đầu quần cũng như vậy đó. Vị đó cũng nhưng mà cái vị thầy hồi nãy tôi kể thì hơi tệ, bởi vì ra luôn. Còn cái vị tu đầu quần không có nói tệ như vậy. Vị này chỉ là một bệnh nhân xuất viện mà khi đi rồi cái lòng nó cũng còn có một tí gì đó, nó nắm níu, nó nâng ná, đi hơi chậm bước một chút, thay vì người nhà dục lên xe thì mà nó khoan chờ một chút, móc cái phone ra chụp vài kiểu để tối về coi đấy. Đó, nhớ nha, tức là cũng selfie, tôi đồ quần là cái vị mà con đứng selfie trước cổng bệnh viện vài tấm rồi mới chịu đi đó. Và cho nên selfie là không phải là chỉ có phàm mà thánh rồi cũng cái selfie. Rồi cái tầng thứ hai, cái tầng thánh hai, cái tầng nhị quả đó, giảm nhẹ dục ái và sân. Chỉ còn trở lui cõi dục một lần nữa thôi. Giảm nhẹ dục ái và sân, chỉ còn lui cõi dục một lần nữa. Tự nhiên thì nó ra câu dục ác hay vậy ta. Nó lạ vậy. Tự nhiên ra câu dục ác, giảm nhẹ lục ái và sân, trở về cõi dục một lần nữa thôi. Giống như cái ông trong làm thơ, ông làm thơ mà thơ con cóc, tối ngồi ông bãi bình trà đêm trăng, cái ông nói đêm nay trời sáng mông lung, cái thằng nhỏ thằng con cũng nó chạy ra, nó ba ba mà để cái mùng đâu ba, cảm nó được ba ơi ba để cái mùng ở đâu, khen nhỏ này có cái máu thiên tài. Thì bà vợ ổng ở trong đi ra bà thấy vậy, bà nói em cũng muốn làm thơ nữa, chồng em ấy vốn một nhà thơ, vào ra ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào, đến nay em vẫn tự hào còn con em đưa một đứa nào làm thơ. Ok, cái này là do tôi ghép rồi chứ không có nha. Ok rồi, như vậy thì mình thấy đó là vị nhị quả đó là đi xa hơn một bước, có nghĩa là vị tu đầu quần chỉ cắt đứt cái dục ái và sân, xin lỗi, cắt đứt cái thành kiến hoài nghi, nhưng mà cái vị tu đầu vị tư đà hàm á thì vị bỏ thêm đi thêm một bước nữa, cứ là giảm nhẹ dục ái và sân. Dục ái là đam mê trong dục, sân là bất mãn trong dục. Khi mà không còn đam mê đó thì cái quan trọng vậy đó, lấy gì để bất mãn, cái này là cái đọc vô cùng nó sức, nó sâu kinh dị đó, bơi không tới bờ mà dò lặn không tới đáy là chỗ này nha. Khi ta còn thích nhiều á thì còn ghét sợ nhiều, nhớ cái đó là cái luật, đây là cái luật tự nhiên, có nghĩa là mình còn thương thích nhiều thì sẽ còn ghét sợ nhiều. Vị thấy thánh lòng những nhân vị đó không còn cái gì để mà thương thích, cho nên vị đó cũng không còn cái gì để mà ghét sợ, càng ghét cái nực chừng nào ở, càng khoái cái mát mẻ chừng nào thì càng sợ, càng ghét cái nực nội chừng đó, càng thích ấm cúng chừng nào, ấm ấm áp chừng nào thì càng ghét sợ cái lạnh lẽo chừng đó nha. Ăn uống mà cái kẻ nào mà coi như mà càng kén chọn nhiều chừng nào đó thì tới lúc mà gặp hoàn cảnh đó thì khổ dữ lắm, khổ lắm. Tôi ngày tôi còn bé đó, lúc cái thời còn đi coi mà phong trào Điện Biên còn rầm rộ đó, tôi có được nghe một cái câu chuyện của cái anh Ba Tàu ở Chợ Lớn cũng đi vượt biên, mà các vị có biết không đó, là ảnh lúc bị bắt á, ảnh biết ai bài ảnh, mà ảnh giấu được hai chiếc nhẫn trong cái chỗ kính của ảnh, ảnh thì ảnh người Tàu mà ảnh giấu được, nghĩa là có nhiều tịch thu hết nhưng mà hên ảnh giấu kịp, mà ảnh ở trong đó ảnh cực đến mức mà ảnh ăn cực như mấy người tù khác không được, cuối cùng ảnh phải lấy cái chiếc nhẫn ra để anh đưa cho cái người bên ngoài đó, cái cô vợ của cái ông mà quản giáo cộng đi ra đi vào tù đó. Ở đây không phải là tù lớn mà tù địa phương, cho nên là người ngoài cũng có thể ra vào được, thì cô vợ của quản giáo lấy cái tiền đó để mà đi chợ cho ổng ăn ăn riêng đó. Thì những người tù mà đi chung với ổng đó, họ về họ kể tôi nghe, nó ăn sướng đến cái mức mà nó trong tù mà nó ra thực đơn cho cái bà kia đó, là nó kể những món mà mình nghe mình điếc con gái, lúc mình chưa có bị tù là mình đã không được ăn như nó, còn bây giờ nó vô tù mà nó kêu bà mua những cái món này món kia cho nó ăn. Điều đó cho thấy rằng khi mà mình càng có nhiều cái thì tới lúc mà đụng chuyện thì mình sẽ có nhiều cái để làm cho mình khổ. Wow, đó là cái luật, nhớ nha, cái luật. Cái người nào khoái chăn êm nệm ấm thì mai này mà gặp gỡ là giường tre chiếu rạ là chịu không nổi, nhớ cái đó. Bởi vì càng có nhiều cái niềm đam mê thì tự nhiên nó có cái sự bất mãn, thương cho nhiều hận cũng lắm, tin tôi đi, tin tôi đi. Nhiều người sắc bất sang bang chỉ vì một cái người tình là dám yêu dám hận, Tôi chưa là gì hết mà mỗi lần nghe nó tôi còn lẩm xương sống tôi nổi da gà mà nha. Cái thứ mà dám yêu dám hận nó ra đòn rồi là chỉ có Dương Trùng Dương chân nhân mới cứu nổi thôi chứ không ai cứu đâu. Cho nên á, khi mà mình đắc sơ đắc nhị quả rồi nên là giảm cái dục ái thì tự nhiên cái giảm luôn cái sân. À, số 3. À, cái tầng tam quả đó dứt hẳn dục ái và sân. À, không còn cái khả năng, không còn cái khả năng tâm lý để quay lui cõi dục nữa nên gọi là bất lai. À, nên thì gọi là bất lai là chỗ đó, không còn khả năng tâm lý trở lại, có nghĩa là cái vị nhị quả đó giảm nhẹ cho nên còn có thể quay lại một lần nữa, nhưng mà riêng cái vị a na hàm thì không, vị này không có không còn thích nữa, không mà tuyệt đối đó nha, không có mãi mai đó, tơ tóc một chút xíu cũng không đó nha, coi như nó là vị này không còn có khả năng quay lại. Và khi người không còn dục ái và sân á, thì giàu giàu ta chưa tu xá ma thá đó, cũng vẫn có nội tâm tương đương với cái người đắc sơ thiền. Khi mà tắt thở đó, cái vị mà tam quả không thiền đó cũng tự nhiên có tâm sơ thiền để sanh về cõi sơ thiền. Hiểu không ta? Có hiểu này không? Cái người không còn dục ái và sân ấy, thì dù chưa tu Samatha cũng vẫn có cái nội tâm tương đương với người đắc sơ thiền. Khi mà tắt thở đó, thì cái vị tam quả không thiền nó cũng tự nhiên có cái tâm sơ thiền, có nghĩa là từ đó giờ không có, nhưng mà lúc mà ông tắt thở là cái tự nhiên cái tâm nó phải xuất hiện để cho ông đi, ông phải đi thôi nha, ông phải đi gì đó đó. Còn vị la hán thì tam quả không còn thích trong dục. Nhưng còn thích thú trong thiền lạc nên còn có thể tái sinh các cái cõi phạm thiên. Riêng vị La Hán thì dứt luôn các cái phiền não còn lại là lòng ham thích trong thiền, rồi cái gì nữa ta, rồi ngã mạn phóng dật và vô minh. Chỉ có La Hán mới thấu suốt triệt để bốn đế, không còn sót một cái góc tối nào chưa thấy rõ. Đó, có nghĩa là cái vị Anaham đó là biết hết đó, biết là giàu, biết là mình có về đến đó thì mình sống hết tuổi thọ thì mình cũng sẽ chết, vì nó biết hết đó, biết hết đó. Nhưng mà có một điều đó, là do cái thấy về bốn đế đó, nó chưa có rõ như là vị La Hán, cho nên cũng còn thích chút chút. Tôi đã ví dụ rất là nhiều lần, biết trong rung có còn nhớ không, là cái hồi mà mình còn nhỏ mình thích nhiều cái món đồ chơi, mà coi như lúc mình 6 tuổi mình chơi nhiều cái món mà lúc 10 tuổi mình không có thích nữa, rồi nói chi là lúc 12, 13 tuổi, 14, 15, 16, 17 tuổi. Tuy nhiên các vị thử đi Âu Mỹ một lần, các vị nghe thấy nó có nhiều cái món đồ chơi của con nít đó, mà coi như là nó đã đời mà nhìn nó người lớn mà phải mê đó nha. Tôi là ông thầy chùa đó nè, mà tôi nhìn nhiều cái món đồ chơi đó mình thấy giá tiền mình đủ rung. Mà có những cái món xe cộ mà nó dùng mà cái remote control á, tiếng Tây nó kêu là telecommand á đó. Đó mà nó đồ chơi con nít á mà mình già mà mình còn thấy mê đó, rồi có những cái món như bên Đức là vô địch thế giới, là Đức là một, Đan Mạch là hai, là vô địch về lính chì, các vị biết không, lính chì hoặc là Đức là thì thầy về gọi là xe lửa, xe hơi, rồi các cái nói chung là đồ chơi trẻ con đó, là Đức là thầy đó, phải nói là thầy đó. Bà con mà biết qua lọt qua Đức này, đồng hồ cúc cu là một, đồ chơi của con nít là hai đó, mà bà con nào mà là qua Đức một lần nếu mà có cái còn lại tí cái máu ngoan đồng đó. Ngoan đồng tức là già mà già chưa chịu già đó, có cái máu ngoan đồng trong người đó là mê chết luôn, thì cái vị A-la-hán y chang như vậy, cái gì cũng biết hết trơn, có cái bằng đại học rồi, có vợ con rồi, có chồng rồi, có gì cũng có hết, nhưng mà đi ngang cái gian hàng đồ chơi của Đức thì vị này cũng còn liếc một cái đó, sinh viên đại học rồi đó, thì vị này biết rõ bốn đế là gì, biết hết, nhưng mà cũng còn là một cái gốc chưa có thấy 100% như vị vị vị vị vị vị vị vị vị La Hán. Các vị sẽ thắc mắc là ủa cái tứ đế là cái gì mà tại sao còn chút xíu còn dương chút mà không chịu thấy luôn, mà còn dương gốc là làm chi? Lý do rất đơn giản, ba la mật nó chưa có chín muồi, cho nên cái thấy nó trong chú giải mới ra cái ví dụ như thế này: trong đêm tối có một người đang đi không đèn không đuốc trên con đường tối mịt, bỗng nhiên trời nó chớp lóe chớp lên một lần, người này mới nhìn thấy phía trước ở đó có hồ nước, có lâu đài. Các vị nghe kịp không? Vị này biết chắc trước mặt mình không phải là rừng, không phải là sa mạc, không phải là biển cả, mà là một cái lâu đài, một cái điền trang. Vừa thấy như vậy xong thì con đường lại tiếp tục chìm vào bóng đêm. Thì cái lần thấy thứ nhất thì tượng trưng cho cái quả vị tuệ. Người lữ khách tiếp tục đi bộ một đổi nữa thì trời nhán lên lần thứ hai, thì những cái hồi nãy mình thấy đó bây giờ mình thấy thêm một lần nữa, và cái lâu đài kia đó, cái hồ nước kia bây giờ nó đang gần kế bên mình, nó đã gần mình một tí mà mình còn lại thấy thêm lần hai thì coi như mình thấy rõ cỡ nào, mình càng xác quyết, mình càng khẳng định được cái trước mặt mình là cái gì. Rồi vì nó tiếp tục lầm lũi đi một lát, nó nhán thêm một lần nữa thì các vị tưởng tượng cái hồ nước với cái lâu đài mà mình thấy ba lần, mà bây giờ nó càng lúc nó càng gần thì mình thấy quá xa rõ rồi. Rồi tới cái đi một đổi nữa thì trời sáng bừng lên, bình minh ló dạng, là vị này mới tha hồ mà nhìn, ồ đây đây đây đây là cái lâu đài xưa đúng, cái bên có hồ nước, không không còn có chuồng ngựa nữa rồi có cái chuồng ngựa rồi, có mấy chiếc xe ngựa chưa có bắt kế vô nữa rồi, trúng trúng trúng rồi, rồi thì cái trời sáng này tượng trưng cho có quả vị A La Hán, còn ba cái tầng thánh kia là ba cái lần trời chớp, biết trong rung rung hiểu không? Đó, nó vấn đề là chỗ đó, đó. Cứ là mà thấy biết như vậy đó, nhưng mà chưa chưa chưa có rốt ráo phải quả vị là hay mới thấy đó. Thì là cái quan trọng nhất, mà cái mà tôi muốn nói ở đây đó là cái quả vị tu đồ quần chứ không phải là quả vị la hán. Quả vị tu quần tại sao quan trọng? Tại bởi vì khi mà từ phàm mà lên tới tu quần nó mới khó, chứ còn cái tu đồ quần rồi đó các vị cứ nằm trầm mền mà ngủ đó, thì cũng đắc a la hán thôi, bởi vì vị đó không còn cái con nghĩ đi nữa, nhớ nha, đây dự lưu sô ta là cái dòng chảy, mà a văn ná nó là tham dự hay là góp mặt, như vậy thì sô ta văn ná là cái người đã tham dự vào cái dòng chảy, là có nghĩa là nước đã vô máng xối, bây giờ nó làm sao mà nó chảy ngược lên mái được, tại nó đã vô trong cái máng xối rồi, nó phải xuống lưu, nó phải xuống sanh thôi, không biết mà tôi xài mấy cái chữ như là máng xối hay là lưu trong rum có hiểu không ta, vì trong rum nó đủ cái thứ thành phần trong đây hết trơn, trong đây có những cái gì mà coi như tiếng Việt không rành, rồi ở bên Bắc Âu rồi ở bên Châu Phi rồi rồi ok. Cho nên là cái bên Âu Mỹ nhiều khi cái máng xối đó là nó dẫn luôn xuống cái cống luôn, nhưng mà bên về cái xứ châu Á mình á, là cái nhà có máng xối là thường, không phải thường mà luôn luôn là nó có hai cái chỗ để nước nó đi, một là nó xuống lưu lưu hứng, hai là nó xuống sanh luôn nha đó. Nhưng mà dầu dẫn đi đâu nữa, nhưng mà đã nước đã vô máng xối rồi thì nó không có cái cửa nào mà nó đi ngược trở lên mái nha, vì mái cao hơn máng xối mà. Đấy. Cho nên ở đây nó được cái gọi là dự lưu, có nghĩa là người đã tham dự, đã góp mặt vào cái dòng chảy. Cái dòng chảy đó là gì? Đó chính là cái dòng chảy của thánh trí, của giác ngộ. Đã bước vào đó rồi, đặc biệt nó không còn quay lui nữa. Nhớ nha. Rồi. Hai, chúng ta vừa học xong cái bài kinh á, bài kinh á, mà đúng là bốn tầng thánh là tôi đã giảng 300 lần rồi, nhưng mà tại vì bên sở bà con quên là tôi giảng cho vui vậy thôi chứ còn mà. Rồi. À, rồi xong luôn. Lỡ tay một chút xíu đã mất nhau ngàn đời. Rồi. Dễ sợ chưa? Biền Việt Sơn Khê. Rồi. Trong đây trong cái kinh này cũng giảng luôn. Có cái phần cuối này, cái đoạn số 4 này. Vị tam quả mà chưa đắc ngũ thiền á, hả? Tôi biến ghi quá ha. Thì phải quẩn quanh các cõi phạm thiên tầng thấp, nếu mà đắc ngũ thiền á thì vào thẳng năm cõi tịnh cư. Năm cõi tịnh cư nhớ nha. Rồi đó, cái phần này thì thích rồi. Năm cõi tịnh cư cái phần này nó dài lắm, có nghĩa là một cái người mà coi như năm quyền, cái này tôi giải thích rồi. Năm quyền mà yếu đó, khi mình năm quyền tính tấn định định tuệ đều yếu, bị anaham mà cả năm cái đều yếu, thì tự nhiên cái tấn quyền, cái tính quyền đó, nó sẽ mạnh nhất. Khi cả năm cái đều yếu đó thì cái tính quyền tự nhiên nó mạnh nhất. Còn vị nào mà tấn quyền mạnh đó, thì năm cõi tịnh cư nó ứng với năm tầng thiền. Năm cõi tịnh cư, xin lỗi, nó ứng với năm quyền với năm tầng thiền nha. Năm quyền, tính tấn niệm định tuệ. Có nghĩa là nếu mà mình thi thẳng vào lớp 3, lớp 4 thì mình đi luôn, còn nếu mình không có thi thẳng thì mình phải đi từ lớp 1 lên. Biết trong lớp hiểu không ta? Tức là có vị họ đi thẳng là lớp 5 luôn, có vị đi thẳng lớp 3, có vị thẳng lớp 2, nhưng có vị thì họ yếu quá thì họ phải đi từ cái cõi cõi thấp nhất, đó là vô vô phiền, rồi vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, rồi cái sắc cứu cánh. Đó có nghĩa là đức tin mạnh á thì về vô phiền, tinh tấn mạnh thì về vô nhiệt, niệm mạnh thì về thiện hiện, định mạnh thì về thiện kiến, tuệ mạnh thì sắc cứu cánh. Nhưng mà có nhiều bị yếu hết cả năm thì sao? Là phải đi đủ năm cả. Ở mỗi nếu yếu cả năm quyền thì phải sanh đủ năm cõi tịnh cư để trao dồi. Đó, nhớ nha. Rồi.